Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, cái kia tin tức xấu đây. Liễu Nhị Long lần này là thật sự xuống tay. Tuy rằng nàng biết đại sư cùng Bỉ Bỉ Đông hai người đã cảnh còn người mất, từ lâu không thể lại trở lại lúc ban đầu, nhưng nàng chính là trong lòng khó chịu. Trong lòng nàng khó chịu, liền muốn nhường đại sư biết. Hai người náo loạn một lúc, mãi đến tận Liễu Nhị Long đem đại sư hai cái lỗ tai đều cho nắm đỏ chót, mới buông tay. Hừ, còn dám nghĩ cái khác nữ nhân. Lần sau nhưng là không chỉ là lỗ tai. Liễu Nhị Long lạnh lùng nói. Đại sư cười khổ một tiếng, nói, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Nghe vậy, Diệp Hải nở nụ cười, nói, đại sư, cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngươi là đang giảng chê cười sao? Ninh Vinh Vinh cắn môi dưới, nói, Diệp Hải, ngươi thật sự muốn gia nhập Võ Hồn Điện? Võ Hồn Điện cùng Thượng Tam Tông đều bất hòa. Gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng là không thể cùng đang ở Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh thời điểm thường gặp mặt. Ninh Vinh Vinh con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Diệp Hải. Nàng tin tưởng Diệp Hải rõ ràng chính mình ý tứ. Diệp Hải xoa xoa Ninh Vinh Vinh chỉnh tề tóc, cười nói, ta cũng đã là trưởng lão rồi, ai dám quản ta, ta đương nhiên là nghĩ lên cái nào liền đi đâu. Người mặt trên nhưng là còn có một cái giáo hoàng, nàng sẽ cho phép ngươi cùng Thượng Tam Tông người thân cận. Ninh Vinh Vinh sâu xa nói. Diệp Hải lông mày nhíu lại, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta chỉ nói là có thể đi xem ngươi, có thể không nói muốn cùng ngươi thân cận a. Ninh Vinh Vinh hơi ngẩng đầu lên, nói, ngươi tới gặp ta, không phải thân cận là cái gì? Lẽ nào là thân thiết? Nói xong lời này, Ninh Vinh Vinh đều sửng sốt một chút, sau một khắc thẹn đỏ mặt, lén lén liếc Diệp Hải một chút, hoảng hốt vội nói, cái kia cái gì, ta hơi mệt chút, về phòng trước, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhìn cuống quýt trốn đi Ninh Vinh Vinh, không khỏi lắc lắc đầu, nhà đầu này, là càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng, đại sư mấy người cũng không có chuyện gì khác muốn bàn giao, liền cũng rời đi, cho Sử Lai Khắc thất quái cùng Diệp Hải lưu lại nói chuyện không gian. Hải ca, chấm ngoặc kép, Đường Tam há miệng, muốn nói lại thôi. Đường Tam cùng Võ Hồn Điện có cựu oán. Nếu như Diệp Hải gia nhập Võ Hồn Điện, cái kia quan hệ của hai người tất phải không thể giống như kiểu trước đây. Hơn nữa theo sự kiện phát triển, hai người còn có thể trở mặt thành thù. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, nói, yên tâm đi, ngươi Hải ca vẫn là cái kia Hải ca, sẽ không có cái gì thay đổi. Dừng một chút, Diệp Hải lần nữa mở miệng nói, cùng mấy người các ngươi chơi vô vị, ta muốn đi Võ Hồn Điện cùng Cúc Quỷ hai vị đấu la vui đùa một chút. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hải, không nói gì. Diệp Hải đi tới Tiểu Vũ bên người, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta ở Võ Hồn Điện liền sẽ không có người thương tổn ngươi. Tiểu Vũ cả người chấn động, bật thốt lên, ngươi gia nhập Võ Hồn Điện là vì ta? Nếu như Diệp Hải ở Võ Hồn Điện, hơn nữa ngồi ở vị trí cao, xác thực có thể ngăn cản một ít chuyện phát sinh, tỉ như ngăn cản săn giết Tiểu Vũ hành động các loại. Diệp Hải nở nụ cười, nói, không phải, hắn mở ra tay, nói, ta không phải nói, Cúc Đấu La là cái thú vị người, ta cảm thấy cùng Cúc Đấu La chơi rất thú vị. Tiểu Vũ một hồi mơ hồ, vậy hắn vừa nãy tự nhủ câu nói kia là có ý gì? Đái Mộc Bạch sâu sắc nhìn Diệp Hải một chút, nói, lần này giải thi đấu qua đi, ta sẽ về gia tộc tranh cướp quyền thừa kế. Nếu như ngươi giúp ta đoạt được quyền thừa kế, ta có thể cho ngươi đãi ngộ không thể so với Võ Hồn Điện trưởng lão kém. Diệp Hải lườm một cái, tự cái sang một góc chơi, coi như Đái Mộc Bạch có thể cho hắn tiền tài quyền lợi phương diện ưu đãi, nhưng có vài thứ là hắn cho không được Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông lương thiện một mặt, chính là hắn cho không được. Hơn nữa, Diệp Hải cảm thấy vẫn gieo vạ Sử Lai Khắc thất quái có chút không quá thích hợp. Võ Hồn Điện chính là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Đái Mộc Bạch cười khổ một tiếng. Hắn liền biết là kết quả này. Chu Trúc Thanh chậm rãi đi tới Diệp Hải trước mặt. Lành lạnh âm thanh nói. Sau đó, ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Diệp Hải lại lần nữa lườm một cái. Nói, ta lại không phải ngồi tù. Cần phải ngươi xem ta. Ta có chân cũng có thể đi xem ngươi. Chấm ngoặc kép, được. Vậy ngươi sau đó thường đến xem ta. Chu Trúc Thanh gật đầu nói. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy bị bắt bài. Diệp Hải ánh mắt từ Chu Trúc Thanh tú khuôn mặt đẹp lên rời. Nhìn về phía Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, mở miệng nói, tên béo, Áo Tư Tạp, hai người các ngươi như thế nào? Có muốn hay không cùng ta cùng nhau gia nhập Võ Hồn Điện? Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, vẫn là tính, hai chúng ta càng yêu thích cuộc sống tự do tự tại. Theo Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp lời nói hạ, xuống, gian phòng bên trong rơi vào yên tĩnh. Mọi người tâm tình nhất thời đều có chút trầm thấp. Một lát sau, Diệp Hải mở miệng nói. Như vậy đi, 5 năm sau khi chúng ta đồng thời trở lại Sử Lai Khắc học viện. Nhìn ai lăn lộn càng tốt hơn. Thế nào? Nghe vậy, Tiểu Vũ lên tiếng trước nhất nói. Tốt, đến thời điểm các ngươi hồn lực cũng không nên bị ta vượt lại nha. Đái Mộc Bạch cười nói. Nếu như ta có thể được quyền thừa kế. Vậy ta khẳng định vẫn là chúng ta mấy cái hồn lực cao nhất. Mộc Bạch, mở miệng quyền thừa kế. Ngậm miệng quyền thừa kế. Không có quyền thừa kế. Lẽ nào ngươi liền không có tự tin vượt qua bọn họ? Diệp Hải nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch nói. Không có quyền thừa kế. Ta muốn này hồn lực để làm gì? Như vậy đi. Diệp Hải nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ngươi 5 năm sau khi đến không được 6 hoàn. Vậy ta liền đem ngươi tàn nhẫn mà đánh một trận, thường gân xương gãy loại kia. Như vậy, ngươi thì có động lực đi. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này động lực ta không muốn có được hay không? Lúc này, Đường Tam ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Mở miệng nói, kỳ thực, Hải ca gia nhập Võ Hồn Điện, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Các ngươi ngẫm lại Hải ca 2 năm này nhiều đầy dẫy làm ác. Đúng hay không cảm thấy Hải ca hay là đi Võ Hồn Điện tốt hơn? Diệp Hải liếc Đường Tam một chút. Đường Tam vội vã nói bổ sung. Đương nhiên, Hải ca cũng là ở giúp chúng ta trưởng thành. Chấm ngoặc kép, trải qua Đường Tam ngần ấy đẩy. Những người khác cũng dồn dập nghĩ rõ ràng. Trong lòng không chỉ không khó chịu, thậm chí còn có chút đáng thương Võ Hồn Điện người. Đại sư mấy người đi ra khỏi phòng. Phất Lan Đức không nhịn được mở miệng nói. Tiểu Cương, Diệp Hải nghĩ muốn gia nhập Võ Hồn Điện. Ngươi liền không có cái gì muốn nói. Đại sư liếc Liễu Nhị Long một chút. Tức giận nói. Ta có cái gì dễ bàn. Tốt nghiệp sau đó. Bọn nhỏ nghĩ đi đâu liền đi đó. Chúng ta không quyền lợi can thiệp. Ta kỳ thực có chuyện muốn nói. Nhưng ta không dám nói. Đại sư trong lòng thầm nói. Phất Lan Đức lại hướng về Liễu Nhị Long hỏi. Nhị Long, ngươi làm sao xem? Liễu Nhị Long hừ một tiếng. Nói, ta làm sao xem? Ta ngồi xem chứ, đứng lâu mệt mỏi. Ha ha, Phất Lan Đức một mặt lúng túng. 3 người đi rồi một trận. Phất Lan Đức thở dài. Nói, hy vọng Diệp Hải đi Võ Hồn Điện. Không nên bị Võ Hồn Điện đồng hóa. Chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long cười lạnh nói. Tên tiểu tử kia nhi liền không phải cái kẻ tầm thường. Hắn đi Võ Hồn Điện. Ta cảm thấy ngươi nên vui mừng mới đúng. Tuy rằng Liễu Nhị Long cùng Diệp Hải tiếp xúc thời gian không lâu. Nhưng nàng một chút liền có thể nhìn ra Diệp Hải không giống ở bề ngoài như vậy hiền hòa. Từ Sử Lai Khắc thất quái thấy hắn đều bé ngoan điểm này. Liền có thể nhìn ra. Phất Lan Đức lắc đầu một cái, không nói gì, lại qua một ngày, ngày này, sẽ tiến hành toàn bộ Đại lục Tinh Anh giải thi đấu trận chung kết. Phất Lan Đức bốc thăm xong sau khi, trên mặt vẻ mặt rất quái lạ, có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Hắn nói, Diệp Hải sơ lược một hồi nghĩ liền nhớ tới đến. Sử Lai Khắc Học Viện vòng thứ nhất đối thủ là Xí Hỏa Học Viện. Có điều Xí Hỏa Học Viện sẽ bỏ quyền. Đây chính là Phất Lan Đức nói tới tin tức xấu cùng tin tức tốt. Những người khác còn chưa mở miệng. Diệp Hải trước tiên nói. Nói rõ trước tin tức đi. Phất Lan Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể hay không theo lẽ thường ra bài. Phất Lan Đức nói, tin tức tốt là chúng ta vòng thứ nhất thi đấu đối thủ bỏ quyền. Diệp Hải hỏi tới, cái kia tin tức xấu đây. Ngoặc kép, không còn. Phất Lan Đức không nói gì nói. Nhìn thấy Phất Lan Đức dáng vẻ, đại sư khóe miệng đều lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nói, chúng ta vòng thứ nhất đối thủ là Xí Hỏa Học Viện. Bất quá bọn hắn bỏ quyền. Bỏ quyền, Đường Tam nhíu mày, có thể đi tới trận chung kết bước đi này. Xí Hỏa Học Viện dĩ nhiên cam lòng bỏ quyền. Đại sư lắc đầu nói, tình huống cụ thể chỉ có tổ ủy hội biết. Chúng ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Bọn họ bỏ quyền là bọn họ sự tổn thất của chính mình. Mã Hồng Tuấn nói lẩm bẩm. Rút thăm kết thúc. Các, mỗi cái, đội ngũ bắt đầu đang nghỉ ngơi khu chờ đợi. Thi đấu địa phương là ở Võ Hồn Thành trung gian. Võ Hồn Điện chuyên môn mở ra một cái to lớn võ đài. Cùng dự thi đội ngũ thi đấu. Khoảng cách đài thi đấu chỗ không xa. Chính là Giáo Hoàng Điện. Vốn là dựa theo dĩ vãng giải thi đấu quy tắc. Giáo Hoàng như thế đều là ở cuối cùng tam cường thời điểm tranh tài. Mới sẽ quan chiến, trước cuộc thi vòng loại đều sẽ không lộ mặt. Thế nhưng năm nay mới vừa vòng thứ nhất thi đấu, Bỉ Bỉ Đông liền trực tiếp lộ mặt, đồng thời động viên 33 đội ngũ vài câu. Ngồi ở thính phòng hàng thứ nhất, từng cuộc một thi đấu qua đi, Sử Lai Khắc Học Viện mang theo vài phần ung dung ngồi đang nghỉ ngơi khu quan chiến. Liên tục luân không hai vòng, bọn họ trực tiếp tiến vào 10 người đứng đầu. Hơn nữa còn có thể bảo tồn tốt thể lực. Có thể không thoải mái sao? Diệp Hải liên tiếp đánh giá thính phòng hàng thứ nhất. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông hai bên ngồi cúc. Quỷ hai đại phong hào đấu la. Có điều cúc đấu la ngày hôm nay mang lên mặt nạ màu bạc. Tựa hồ cảm ứng được Diệp Hải ánh mắt. Cúc đấu la ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Diệp Hải về quá khứ một cái mỉm cười. Nguyệt Quan, làm sao? Bỉ Bỉ Đông nhận ra được cúc đấu la ánh mắt, nghi hoặc hỏi, không có gì, cúc đấu la thu hồi ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông theo vừa nãy cúc đấu la ánh mắt nhìn. Nhìn thấy một tấm cực kỳ gương mặt đẹp trai, nàng ánh mắt phức tạp một hồi, Diệp Hải nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn lại, đồng dạng về quá khứ một cái mỉm cười, Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu, sau đó quay đầu đi, xem ra thi đấu, ồ. Thần Phong Học Viện trong đội ngũ. Tại sao có thể có Xí Hỏa Học Viện người? Vừa mới lên tràng hai đội ngũ. Là Thần Phong Học Viện cùng Long Quỳ Học Viện. Gặp Thần Phong Học Viện cùng Xí Hỏa Học Viện học sinh người. Nhất thời tất cả xôn xao. Không phải nói xác định dự thi đội viên sau khi. Giữa đường không thể thay đổi sao? Làm sao Xí Hỏa Học Viện dự thi học sinh? Có thể gia nhập Thần Phong Học Viện. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.